Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 86, kết cục. Trúc chủ rốt cục ném xong, chính xác kết quả còn cần hiện trường kiểm nghiệm, tạm thời không cách nào phán đoán ai thắng ai bại. Triệu Nhiên tính toán số phiếu, là dựa theo các châu phủ số phiếu đến thống nhất suy tính. Cái số này cũng không phải là kết quả cuối cùng, mặc dù dựa theo xác suất cùng logic để phán đoán, các châu phủ các đạo sĩ đều hẳn là sẽ tuân theo nhà mình phương trưởng cùng giám viện nhóm lựa chọn. Tìm tới chủ, nhưng người không chắc có phải hay không mỗi người tư duy đều phù hợp bình thường logic. Xuyên tỉnh 18 phủ cùng 3 cái địa phương ti, một cái châu phủ chỉ cần ra một cái não mạch kín kỳ lạ ra hòa. Tại cực đoan dưới điều kiện liền sẽ chênh lệch 21 phiếu. Một bên gia tăng một bên giảm bớt, đủ để ảnh hưởng thắng bại kết quả. Ngay trước Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu trước mặt, ngay trước toàn tỉnh hơn 300 tên đạo sĩ trước mặt. Nhạc Đằng Trung không dám chơi mánh khóe, cùng đề cử đến một bước này, hắn cũng không thể ra sức. Chỉ có thể mong mỏi cùng đề cử kết quả có thể đạt được ước muốn. Không đến mức về Lư Sơn sau bị chụp một cái vô năng mũ. Sáu tên huyền nguyên quan hợp lý giá trị đạo đồng tiến đến. Hai người một tổ, phân biệt mở ra ba cái ném dương. Riêng phần mình tại ném dương trước trên đất trống trải một tịch lụa đỏ. Ở trước mặt tất cả mọi người. Đem trong dương trúc trù đổ vào lụa đỏ bên trên. Trước hết nhất hoàn thành kiểm điểm là bỏ quyền phiếu ném dương. Bên trong trúc trù thế mà không ít. Tổng cộng đạt tới 68 viên. Triệu Nhiên đoán chừng những này trúc trù bên trong. Đại bộ phận nên là đến từ ba cái kia phương trưởng. Giám viện tách ra ném trù châu phủ. Những này đồng đạo nhóm không biết làm thế nào phía dưới. Bỏ phiếu bỏ quyền có lẽ là cái lựa chọn tốt. Còn lại trúc trù còn có 259 viên. Nói cách khác, chỉ cần thu hoạch được 130 viên, Đỗ Đằng hội liền thắng. Không đúng, Triệu Nhiên đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vừa rồi Nhạc Đằng Trung tuyên bố quy tắc là ai ném trù hơn phân nửa, ai liền thắng được. Chỉ cần không có hơn phân nửa, Đỗ Đằng hội lấy được ném trù coi như so cảnh trí ma nhiều. Vẫn là không thể tính thắng được. Ý vị này Đỗ Đằng hội vẫn cần thu hoạch được 164 viên. Thoáng lo lắng một lát, Triệu Nhiên lại bình thường trở lại. Hắn mục đích cũng không phải là nhất định phải đẩy Đỗ Đằng hội thượng vị, mà là muốn kéo cảnh trí ma chân sau. Chỉ cần cảnh trí ma không có lấy từng tới nửa vé số, hắn coi như không được Thiên Hạc cung giám viện, huyền nguyên quan liền có thể một lần nữa để danh một người khác tuyển. Vậy liền không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Hơn 300 ánh mắt chú mục phía dưới, kết quả rốt cục bị kiểm kê trúc trù đạo đồng cao giọng hát ra. Bỏ quyền 68 phiếu, cảnh trí ma 95 phiếu, do Triệu Nhiên tính toán còn ít 2 phiếu. Đỗ Đằng hội 164 phiếu. Đỗ Đằng hội lấy được tương đối rõ ràng ưu thế. Không chỉ có trên phạm vi lớn dẫn trước cảnh trí ma 69 phiếu, mà lại vừa mới quá nửa một phiếu, hoặc là nói nửa vé càng thêm xác thực. Thật có trùng hợp như vậy sao? Triệu Nhiên một nháy mắt có chút không thể tin vào tai của mình. Cảnh trí ma lập tức liền ngây dại. Các loại tư vị xông lên đầu, một hồi ở trong lòng mắng chửi người, đem nên mắng người đều mắng hết một lượt. Mắng Triệu Nhiên, mắng Đỗ Đằng hội, mắng Tống Chí Nguyên, mắng Sáu Đằng Ân, mắng Lý Vân Hà, mắng Triệu Vân Lâu, mắng Lưu Vân Phong, thậm chí ngay cả Nhạc Đằng Trung đều mắng lên. Một hồi lại hối hận, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông. Tựa hồ nơi nào cũng dung không được chính mình. Hắn mắng lợi hại nhất vẫn là mình. Nghĩ đến mình lúc ấy ngây ngô cho Đỗ Đằng hội ném kia một viên, khiêm nhượng trù. Hận không thể phiến mình 10 cái 8 cái tát. Nếu là không có cái này một viên trúc trù, Đỗ Đằng Hội há có thể vừa mới hơn phân nửa. Mình không chiếm được vị trí này, Đỗ Đằng Hội đồng dạng không chiếm được. Đỗ Đằng Hội kích động đến cũng không tìm tới bác, đứng dậy tại chỗ chuyển hai vòng, không biết nên đi con đường nào. Bỗng nhiên đi đến cảnh Chí Ma bên cạnh, hướng hắn ôm quyền kê, thật sâu thi cái lễ, đa tạ cảnh sư điệt, đã nhường, trời có mắt rồi. Lần này Đỗ Đằng Hội là vui vẻ đến choáng váng, tập trung tinh thần nghĩ đến cảnh Chí Ma đầu cho hắn kia mấu chốt nhất một phiếu. Hắn đây là thực tình tới cảm tạ, một điểm châm chọc ý tứ đều không có. Chỉ tiếc hắn thực tình chú định không đổi được cảnh Chí Ma cảm kích. Ngược lại đem cảnh Chí Ma tim điểm này sau cùng lý trí cho quét sạch sành sanh. Đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ Đỗ Đằng Hội cái mũi, đang muốn giận dữ mắng mỏ thời điểm, chợt trời đất quay cuồng, trước mắt hắc, bịch một tiếng, tại chỗ ngã quỵ tại đất, bất tỉnh nhân sự. Đỗ Đằng Hội cái này là vờ ngớ ngẩn, liền ở tại chỗ sững sờ đứng đấy, trong miệng thì thào, không ngừng giải thích, chuyện không liên quan đến ta, là chính hắn té xỉu, công đường lập tức hỗn loạn lung tung. Có vây tới cứu cấp, có ở bên cạnh xem náo nhiệt, càng có một ít cười lạnh rời đi, còn có một số người thì thừa dịp loạn tiến đến Đỗ Đằng Hội bên người. Một bên nhỏ giọng chúc mừng, một bên giới thiệu sơ lược lấy lý lịch của mình. Hồng tại vị này sắp thăng nhiệm tỉnh xem tam đô cấp một đại lão trước lưu lại chút ấn tượng. Triệu Nhiên không phần này nhàn tâm quá khứ tham gia náo nhiệt. Đỗ Đằng Hội đi làm Thiên Hạc cung giám viện, cùng hắn không có gì quan hệ, duy nhất có quan hệ, liền là hắn cuối cùng đem cảnh Chí Ma lôi xuống ngựa. Tiền đồ của mình lần nữa có càng nhiều lựa chọn, về phần cảnh Chí Ma ngã xuống đất ngất đi, hắn thân là tu sĩ, muốn hay không đi xem một chút, nói đùa, lúc này cũng không thể quá khứ cứu chữa, vạn nhất họ cảnh chết thật. Hắn chỉ cần quá khứ dính tay, liền tẩy không thoát, vụng trộm động thủ, hiềm nghi. Tống Chí Nguyên cũng không có đi qua tham gia náo nhiệt. Hắn giống như Triệu Nhiên, cùng Đỗ Đằng Hội không hợp nhau. Sở dĩ cùng đề cử hắn là Thiên Hạc cung giám viện. Thuần túy là nhất thời lợi ích kết hợp. Bây giờ đã đạt đến mục đích, tự nhiên cũng không cần thiết tiến tới. Tiến tới ngược lại sẽ để người xem nhẹ. Còn cảnh Chí Ma đột nhiên té xỉu, ngược lại làm hắn một trận khoái ý. Ám đạo thật sự là thượng thiên báo chi. Cho nên Triệu Nhiên cùng Tống Chí Nguyên liền kết bạn đi ra. Cùng bọn hắn hai cùng đi ra. Còn có Sáu Đằng Ân. Sáu Đằng Ân hôm nay đặc biệt cao hứng. Cái gọi là hiện thế hiện báo. Thù này báo quá nhanh. Mấy ngày qua chỗ ngực ứ động vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Tâm tình rất là sảng khoái. Vừa đi, hắn vừa cười đối Triệu Nhiên nói. Tiểu Triệu miếu trúc tài cán hơn hẳn. Dũng cảm tiến thủ, can đảm hơn người. Kiến thức bày, tại Long An Phủ làm người coi miếu thật sự là khuất tài. Thế nào, tới đô phủ cho ta lão lục phụ một tay. Tống Chí Nguyên nói đùa. Lão lục ngươi còn cùng ta đoạt lên người. Ngươi muốn cho hắn làm sao cho ngươi giúp đỡ. Ta còn muốn để hắn đến Bảo Ninh Phủ cho ta phụ một tay đâu. Hắn mặc dù là trò đùa, nhưng Sáu Đằng Ân minh bạch hắn ý tứ. Đây là để cho mình ra cái giá ra. Lập tức thu hồi tiếu dung, suy nghĩ một lát, nói, ta đô phủ phía dưới tùy ý một huyện. Trước tiên làm mấy năm cao công như thế nào? Ta chuyên môn đi xem qua lý lịch của ngươi. Thật sự là quá trẻ tuổi. Vẫn chưa tới 30. Chờ đầy 30 thời điểm. Liền có thể đảm nhiệm một huyện giám viện. Triệu Nhiên năm nay 27 tuổi. Cái tuổi này xác thực quá nhỏ. Dù là biểu hiện được ưu dị đi nữa. Muốn đi một huyện chủ cầm giảng đạo. Vẫn là quá mức làm người nghe kinh sợ. Cho nên Sáu Đằng Ân ý tứ là tiếp qua 3 năm, chờ Triệu Nhiên đầy 30 tuổi, liền xách hắn là một huyện giám viện. Đây đã là 10 phần thành ý. cho dù là Tống Chí Nguyên, Triệu Nhiên nếu như coi là thật đi Bảo Ninh phủ địa bàn của hắn nhậm chức, cũng đồng dạng là chuẩn bị chờ Triệu Nhiên 30 tuổi nhắc lại là huyện viện giám viện. Tống Chí Nguyên nhẹ gật đầu, khen, lão Lục là có quyết đoán, nhưng ta trước đó cùng Lý giám viện nói qua, muốn để hắn đi ta nơi đó chọn một cái huyện, đảm nhiệm tam đô, thế nhưng là Lý giám viện phủ định, lần này lớn nghị sự về sau, ta chuẩn bị lại tìm Lý giám viện nói chuyện. Sáu đằng ân cực kỳ kinh ngạc, tam đô có cái gì làm đâu? Tiểu Triệu miếu trúc không phải là định lúc này dưỡng lão à? Tống Chí Nguyên nói, đừng quên cảnh Chí Ma. Hắn liền làm qua Tây Chân Vũ Cung tam đô. Sáu đằng ân nói, kia là ngoại lệ, đảm đương không nổi thành lệ. Triệu Nhiên cười cười, nói, đa tạ Tống Sư Huynh. Sáu giám viện cất nhắc, sáu đằng ân khoát tay chặn lại. Nói cái gì cất nhắc không cất nhắc. Nói như vậy cũng quá xa lạ. Triệu Nhiên nói, tốt, sáu giám viện, kỳ thật ta đã có chỗ chuẩn bị, tạm chờ hai ngày nhìn xem, nếu là không được, thật đúng là muốn làm phiền hai vị tương trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.